Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 373, chương 373 Cung Huyền đối sách. Không sai, cái này hai hầu tử chính là Văn Hạo lợi dụng hai lần triệu hoán tam giới danh nhân cơ hội triệu hoán đi ra tồn tại. Cùng Lý Bạch khác biệt chính là hai cái này hầu tử vừa xuất hiện, Văn Hạo trong lòng đúng là theo bản năng coi bọn họ là làm huynh đệ. Loại này cảm giác cùng triệu hồi ra Lý Bạch, Hạng Vũ bọn người thật khác biệt. Tóm lại là loại kia rất quái lạ. Văn Hạo đã từng nghi hoặc qua, có phải là tại trên địa cầu nào đó TV đã thấy nhiều. Trời sinh đối bọn chúng có một loại thân cận cảm giác. Nhưng về sau nghĩ nghĩ, căn bản không phải như thế. Tại trên địa cầu hắn nhìn qua TV nhiều, thậm chí bao chừng bọn người xuất hiện, cũng không gặp có loại này cảm giác. Mà hai cái này hầu tử càng là như vậy, cả ngày đại ca dài, đại ca ngắn, không có chút nào lạnh nhạt, phảng phất kiếp trước chính là Văn Hạo huynh đệ như vậy. Ngoại nhân căn bản không học được. Giờ phút này, nghe được hai cái hầu tử đánh cam đoan, Văn Hạo nhẹ gật đầu. Hai cái này hầu tử thực lực hắn là biết đến, song một cái vô song thành cũng không tồn tại vấn đề gì. Như thế, nơi này liền giao cho các ngươi, chúng ta đi trước quỷ cốc một mạch. Dừng một chút, Văn Hạo làm ra an bài. Nguyên lai, Văn Hạo triệu hoán ra hai người cùng bốn cái phi thăng kỳ tiểu binh về sau, lập tức bắt đầu dò xét một đám huynh đệ hạ lạc. Kết quả chính là cái này một dò xét, đúng là biết được Tiết Nhân Quý đã thoát đi quỷ cốc một mạch. Hiện tại người bên kia đã bắt đầu đuổi bắt. Kể từ đó, Văn Hạo làm sao có thể ngồi được vững? Tiết Nhân Quý thực lực cũng là mới ngưng khí hậu kỳ, coi như lại đột phá mới là kim đan, căn bản chống đỡ không được quỷ cốc một mạch những cái kia đệ tử. Cho nên Văn Hạo lúc này mới làm ra quyết định như vậy. Mặc dù không biết Tiết Nhân Quý tại quỷ cốc một mạch bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn khẳng định là vô điều kiện đứng tại Tiết Nhân Quý bên này. Đại ca yên tâm, 10 ngày sau, chờ chúng ta tin tức tốt. Nghe được Văn Hạo an bài, hai cái hầu tử đồng thời mở miệng, sau đó nhàn nhạt liếc qua xa xa vô song thành. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không có đem tòa nào cự thành đặt ở trong mắt. Đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ thế nào? Một gậy gõ bất tử vậy liền hai bổng tử an bài thỏa đáng về sau. Văn Hạo không tiếp tục trần chờ, mà là mang theo Lý Bạch, bốn tên phi thăng kỳ tiểu binh, 400 nguyên anh kỳ đệ tử cùng 1 vạn âm binh trùng trùng điệp điệp thẳng hướng quỷ cốc một mạch. Phương hướng trừ Lý Bạch cùng 1 vạn âm binh, còn lại đệ tử mi tâm phía trên đều hiện ra Hạo Thiên Vương triều ấn ký. Nhưng mà Văn Hạo không biết chính là, ngay tại hắn vừa rời đi không lâu, xa xôi phương Bắc thổi qua tới 10 mấy vệt cầu vồng, sau đó rơi vào vô song thành bên trong. Bái kiến thành chủ, vô song thành phủ thành chủ, nhìn thấy Trường Hồng hạ xuống, cung ra một đám trưởng lão mặt bên trên tràn đầy vui mừng. Sau đó khom người mà bái, bọn hắn chờ mong đã lâu gia chủ Cung Huyền rốt cục trở về. Làm sao có thể không hưng phấn? Đều đứng lên đi, đại điện nói chuyện, nhìn một chút mọi người. Cung Huyền khắp khuôn mặt là ngưng trọng, bất quá coi như hắn cất bước thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Mấy vị đại nhân, không ngại trước hết để cho tộc ta đệ tử mang các ngươi đến thiên điện nghỉ ngơi. Đợi ta làm rõ ràng tất cả mọi chuyện ngọn nguồn về sau, lại cho đại nhân. Hắn quay người đối sau lưng theo hắn cùng một chỗ rơi xuống tu sĩ mở miệng. Như thế rất tốt. Cầm đầu một tu sĩ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Người tới, nuôi lớn mọi người đi đầu đi thiên điện nghỉ ngơi. Vâng, gia chủ. Nhìn thấy Cung Huyền sau lưng 10 mấy tên tu sĩ chiến lực không tầm thường, trong đó còn có một cái một thế tán tiên, cung gia trưởng lão nào dám lãnh đạm. Bất quá, khi mọi người tiến vào đại điện về sau, Cung Chiến lại là vội vàng hỏi một câu: "Đại ca, bọn hắn rốt cuộc là ai? Vậy mà để đại ca như vậy coi trọng. Bọn hắn là Quỷ Cốc một mạch người, đến đây cho chúng ta trợ trận." Cung Huyền không có giấu giếm, nói thẳng ra mọi người lai lịch. "Cái gì? Quỷ Cốc một mạch cho chúng ta trợ trận? Tốt, thực sự là quá tốt rồi." Nghe vậy, mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Không nói những cái khác, Quỷ Cốc một mạch có thể người tới liền có thể nói rõ thái độ của bọn hắn. Đến lúc đó mặc kệ kia tiểu tử phía sau có dạng gì thế lực chỗ dựa, có lẽ đều muốn cân nhắc một chút hậu quả. "Trước nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng là chuyện gì?" Bên này Cung Huyền cũng không có tâm tư cùng một đám trưởng lão khen công lao. Hắn là thật vô cùng nóng vội. "Đại ca, là như vậy." Nhị gia Cung Chiến đem trước sau sau sự tình nói một lần, không có lọt mất nửa cái chi tiết. Mỏ linh thạch ngay cả một khối đều thải không ra ngoài. Mặc dù đã sớm biết chuyện này, nhưng nghe đến Cung Chiến chính miệng nói tới thời điểm, Cung Huyền vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm. "Đúng vậy đại ca, đã liên tục nửa tháng đều không nhìn thấy một khối linh thạch. Lại tăng thêm trong thành từng cái gia tộc linh thạch quỷ dị biến mất. Chúng ta suy đoán cả hai ở giữa có lẽ có nhất định liên hệ." Nâng lên chuyện này, Cung Chiến thật dài thở dài một hơi. Loại tình huống này nếu là lại tiếp tục một đoạn thời gian, đến lúc đó có lẽ không cần người khác công thành, Vô Song thành mình không kiên trì nổi, cả tộc di chuyển có lẽ đã thành kết cục đã định. "Ngươi nói là quặng mỏ biến mất là cố ý?" Cung Huyền nhíu mày, nhưng sau đó lại lắc đầu, muốn đem một cái khoáng mạch linh thạch thu không còn một mống. Nhân lực căn bản là không có cách đạt tới, thậm chí chính là những cái kia tán tiên cũng vô pháp làm được. Nhưng, chuyện này thực sự là quá quỷ dị, Cung Chiến cũng không tin đây là sự thực. Nhưng bây giờ sự thật lại là đem tất cả manh mối đều chỉ hướng Thương Mộ Tông Văn Hào. Hết thảy, đều là từ bán đi cái kia 7 cái tu sĩ bắt đầu. Cái kia Thương Mộ Tông cha thế nào? Chuyện này không nghĩ ra về sau, Cung Huyền chỉ có thể trước thả một chút. Không có khoáng mạch, Vô Song thành khả năng giữ không được. Nhưng chỉ cần người tại, liền có thể dựa vào Quỷ Cốc một mạch một lần nữa lựa chọn một chỗ thành trì. "Đại ca, ta đã đem Thương Mộ Tông nhất gần 100 năm thực lực điều tra thanh rõ ràng sờ. Bọn hắn tu vi cao nhất hoàn toàn chính xác chỉ có ngưng khí hậu kỳ." Nói đến đây sự kiện, Cung Chiến càng là im lặng. Nhắc tới chuyện là thật sao? Văn Hạo mi tâm cái kia tông môn ấn ký lại là thật. Giải thích thế nào? Nó hoàn toàn chính xác xác thực đến từ Thương Mộ Tông. Xem ra chính là đằng sau có cao nhân tại thao tác việc này. Có phải hay không là ba đại tông môn? Cung Huyền nhéo nhéo mi tâm, nhưng sau đó lần nữa phủ định chính mình. Ba đại tông môn nếu là muốn tìm Vô Song thành phiền phức, căn bản không cần đến phức tạp như vậy. Chỉ cần một đạo mệnh lệnh, có lẽ Vô Song thành liền không còn tồn tại. Đến cùng là ai? Đối cái kia đại thừa kỳ tu sĩ mi tâm có không có tông môn ấn ký? Không có tông môn ấn ký. Cung Chiến chi tiết trả lời. Kỳ quái, toàn bộ bí cảnh bên trong, đại thừa kỳ đỉnh phong tán tu cơ hồ liền không có. Được rồi, ngày mai thả ra tin tức, liền nói Quỷ Cốc một mạch tu sĩ đã vào ở Vô Song thành. Nhìn xem phản ứng của đối phương lại nói. Ngẫm nghĩ một lát, Cung Huyền làm ra quyết định. Có lẽ có Quỷ Cốc một mạch danh hiệu, kia cái gì Văn Hạo mình thối lui cũng không phải không có khả năng. Báo, ngay lúc này, một cái gia tộc đệ tử lại là vội vàng vàng tiến vào nghị sự đại điện. Chuyện gì vội vàng sao động? Nghe vậy, Cung Chiến cùng Cung Huyền đồng thời ngẩng đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,